Chương 342, thời gian không làm lại. Nhìn xem đắc chí hướng nàng khoe khoang Lư Duyệt, lại nhìn trong hộp ngọc ánh ánh làm chân trăm khỏa thượng phẩm linh thạch, Phượng Cẩn chỉ có thể không nói gì. Thượng phẩm linh thạch, dù là linh giới đâu, cũng là cấp thấp tu sĩ dùng để vượt qua ải đồ tốt, như thế nào tu ma có thế dạng này cho Lư Duyệt các ngươi quy tàng giới rất có tiền sao? Dĩ nhiên không phải, ta lần thứ nhất dạy đến một khối trung phẩm linh thạch, trở về hiếu kính ta tổ ra ra, hắn đáng kinh ngạc có thế cao hứng. Lư Duyệt trong giọng nói có hoài niệm có thổn thức, hắn tại tu tiên giới lăn lộn cả một đời, đó cũng là hắn lần thứ nhất, chính thức có được thuộc về chính hắn trung phẩm linh thạch. Phượng Cần lông mày không tự giác nhăn nhăn, nói như vậy, tu ma nên rất thích Lư Duyệt mới đúng. Sư phụ ngươi nên rất thương ngươi, Lư Duyệt mỉm cười, ngươi sai, sư phụ ta là cái siêu cấp bao che khuyết điểm người, chỉ cần là bọn hắn dưới, mặc kệ là đúng hay sai, hắn đều sẽ bao che đến cùng. Hơn nữa chúng ta Tàn Kiếm Phong người ít, là Tiêu Giao có tiền nhất ngọn núi, cho nên chúng ta sư huynh muội mấy cái, đều tính có tiền. Người ít có rảnh hầu người ít sao huống chi, ta còn có thể kiếm tiền. Lư Duyệt khỏe miệng lún đồng tiền ẩn hiện, gặp rời đi quy tàng giới trước, ta còn lừa bịp một đám bại hoại hơn ngàn vạn linh thạch, chia nhau món lợi mấy trăm vạn. Ba Phượng Cẩn theo không nghi ngờ nha đầu này lá gan, bất quá lừa bịp một đám bại hoại chuyện, sư phụ nàng nhất định không biết. Ngươi còn đắc ý lên, kiềm chế một chút đi, sinh trưởng ở bờ sông đi, nào có không ở mức chân, có đôi khi hăng quá hóa dở minh bạch không minh bạch minh bạch. Lư Duyệt che lấy đầu, Phượng tỷ tỷ, chúng ta vẫn là không quen tốt, ngươi sao có thể cùng Tô sư tỷ gõ ta đầu đồng dạng, động tác nhanh như vậy vậy liền đúng rồi. Phượng Cần bột một tiếng, đắp kín hộp ngọc, ngươi còn muốn tu luyện đi thừa dịp hiện tại, đừng có dùng linh thạch, đem chính ngươi linh khí tiêu hao lại nói. Đây đúng là chính sự. Lư Duyệt khởi động thiên cơ ghế toàn lực dùng linh lực của mình gấp rút lên đường. Trên đường vừa vặn đụng phải ma thú, hai người thật cũng không bỏ qua, chỉ là Lư Duyệt lại không một điểm nghỉ ngơi thời gian. Mỗi lần vừa đem linh khí tiêu hao hết, liền muốn ngồi vào đằng sau cầm linh thạch đả tọa. Mà nàng lúc tu luyện, nếu như gặp phải ma thú, Phượng Cẩn đều tận lực tránh khỏi. Vừa đi vừa nghỉ ở giữa, Lư Duyệt cũng không biết bao lâu trôi qua. Nàng chỉ biết nói vĩnh cửu không động tu vi, rốt cục lại tăng như vậy một chút xíu. Có thể dùng đan dược. Phượng Cẩn quan sát thật lâu, rốt cục phát hiện người nào đó không đối chỗ. Không đến thời điểm then chốt, vẫn là tận lực không cần đan dược tốt. Lư Duyệt đối cái kia không cảm giác, như ảnh tùy hành đan độc, ta có thể không thể trêu vào. Đồ đần ta không phải đều nói với ngươi, mặc kệ là nhiệm vụ người vẫn là kẻ lưu vong. Theo đọa ma hải ra ngoài đều sẽ tự động đi vào hóa nghiệp hồ. Phượng Cẩn vỗ trán, nơi đó có lần nữa tẩy tủy hiệu quả, hơn nữa lấy ngươi hỗ trợ trùng kiến Minh Châu Thành đến xem, nếu như vận khí tốt, nên sẽ còn giúp ngươi vào cái một tiểu giai. Lư Duyệt sờ lên cằm, lần kia ở Minh Châu Thành, nàng cũng nghe gió rít nói qua một cú họng, chỉ là thật có chuyện tốt như vậy sao? Thiên địa môn hiện tại chỉ sợ hận nàng sớm hận đến nghiến răng. Bọn họ sẽ cho chính mình cơ hội này sao? Nếu như không cho, đan dược phục nhiều, trên tay tuy có thiên cực dịch, có thể hóa đi một điểm đan độc, có thể đem đến đâu kết đan tiến giai nguyên anh, đối với nàng mà nói, mới là chân chân chính chính đại chiến. Vẫn là quên đi, hiện tại thời gian còn sớm, có thể không dùng hết lượng không cần. Bác thần có thể bởi vì ta nhỏ lừa bịp hắn một bút, liền hẹp hỏi đến đọa ma hải tư liệu cũng không cho, nộ nhờ cho lại ta ra cái gì yêu thiêu thân. Hối hận cũng mua không được thuốc. Phượng Cẩn thở dài, suy nghĩ một chút các nàng những tiểu tu sĩ này, QNZ xác thực không đánh cược nổi người ta hóa thần tinh quân một cái hỏng độc, lấy ra một cái ngũ giác cuộn, đây là ngũ hành tụ linh cuộn, đã ngươi trên người linh thạch nhiều như vậy, tìm xem, sắp đặt ngũ hành linh thạch tu luyện so với ngươi cầm linh thạch luyện hóa muốn dễ dàng chút. Lư Duyệt niết miệng, ta có vô dụng cũng không phải sợ ngươi hút như vậy điểm linh lực. Hoàn toàn là sợ chúng ta tại ma địa hành tẩu, nộ nhỡ đại cổ ma thú đến, thu thiên cơ ghế thời điểm, đem nó làm hư. Thứ này, xác thực cờ ơn ở một cái nơi tương đối an toàn. Phượng Cần đem đồ vật kín đáo đưa cho nàng, cầm đi, bằng ta mang nhiều như vậy quang hoạch ra ngoài, nghĩ lại là một cái rất dễ dàng. Về mặt tu luyện, Lư Duyệt không cách nào khách khí, QNZ khách khí không đứng dậy, đồ vật nhận lấy, đa tạ tỷ tỷ đừng chỉ nói không luyện. Phượng Cẩn kỳ thật thực vì Lư Duyệt thở dài, nếu không phải bị lưu vong đi vào, nàng hiện tại sống được cũng không biết có nhiều tự tại đi, vượt qua mảnh này rừng đá, chúng ta liền muốn đến cự khuyết thành phạm vi, nghe nói càng đến bên trong, linh lực tiêu hao lại càng lớn. Thừa dịp hiện tại, đem ngươi trên tay sừng cháo thú tất cả đều chế thành thịt khô, chúng ta vào trong cũng có thể thoải mái hơn một chút. Ngươi đời trước nhất định là chết đói. Lư Duyệt thối nàng một câu, tổng cộng 10 cái sừng cháo thú, lúc ấy nàng liền cho Phượng Cẩn 5 con, kết quả người này còn tới ăn cướp nàng, sao một cái thở dài được. Phượng Cẩn há hốc mồm, nói không ra lời. Nếu như không phải giấc mộng kia, nàng cũng sẽ cho rằng đời trước là chết đói. Lư Duyệt, ngươi nói người thực sẽ có đời trước sao sẽ đi vậy? Nếu như ngươi có đời trước trí nhớ, ngươi làm sao bây giờ? A Lư Duyệt dùng linh khí phiến thịt, trực tiếp phiến đến trên tay mình, như chú chảy máu, đem Phượng Cẩn giật mình kêu lên. Ngươi làm gì cầm máu? A động tác của nàng hình như càng mau hơn, một đống phấn mặt vùng đến miệng vết thương, rất nhanh cầm máu. Làm sao rồi? Có phải là kia không thoải mái? Lư Duyệt biết mình sắc mặt không tốt, khụ, ta ngất choáng chính mình máu. Phượng Cẩn không nói gì, đem nàng đè vào một bên, ngồi đi. Lư Duyệt nhìn nàng quét dọn chiến trường, cuối cùng đem tim thả lại chỗ cũ. Ngươi vừa mới nói người có đời trước chi nhớ, nên làm cái gì phải không? Phượng Cẩn thả chậm động tác trên tay. Nếu có cửu nhân, ngươi sẽ báo thù sao? Cửu nhân? Phượng Cẩn há hốc mồm. Còn có thù người sao? Cửu nhân ngay cả đời đời con cháu đều bị tu ma đi hệ tờ một cái lần. Không biết. Lư Duyệt thở dài, nàng luôn luôn không tìm Đinh Kỳ Sơn, chủ yếu bởi vì người ta đời này cho tới bây giờ, vẫn luôn là bình thường. Giữa bọn hắn không giao tiếp, đánh không đến lý do. Tuy rằng hắn hại chính mình mấy trăm năm, có thế thua xa cái gọi là thân nhân tổn thương. Những năm kia, nàng luôn luôn đem lớn nhất hận, cho họ gốc. Nếu như ngươi có thù người, ngươi sẽ báo thù sao? Phượng Cẩn cảm thấy Lư Duyệt khẩu khí không đúng lắm, hỏi lại nàng một câu. Lư Duyệt cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nàng báo thù sao vẫn nghĩ thế, nhưng là trên thực tế đâu nên báo thù kỳ thật không báo đến bao nhiêu, ngược lại bởi vì báo thù, đem không nên tổn thương tổn thương. Nếu như thời gian có thể lại đến, ta nhất định thống khoái kết sở hữu ân oán, lại không dính cháo. Phượng Cẩn kinh ngạc trong lòng nàng. Lư Duyệt không phải loại kia nhiều có thể nhịn xuống ủy khuất người, thế mà QNZ có dính cháo thời điểm sao có thể làm cho nàng nói lời như vậy? Người chỉ sợ cũng không phải đơn giản đi thời gian luôn QNZ không thể lại đến, vì lẽ đó bỏ qua chính là bỏ qua, chúng ta chỉ có thể tiến lên, không có cách nào lui lại. Phượng Cẩn kỳ thật muốn nói, nàng đời này chỉ có thể là Phượng Cẩn, lại không là cái khác. Lư Duyệt biệt khuất gật đầu, trăm năm sau nàng ra ngoài, quy tàng giới nên đã sớm biến đến dạng, Cốc Chính Thiền cũng không biết chạy đến đâu mà môn cùng thượng giới liên hệ với, có lẽ nàng đời này, đều khó có khả năng cùng hắn lại gặp nhau. Ngươi ở bên trong thật tốt ở lại, ta đi bên ngoài đem tảng đá ma quét một lần, tay bị thương thành dạng này, nuôi mấy ngày đi. Phượng Cẩn vội vàng ra ngoài. Nàng nguyên bản còn muốn nhắc lại điểm vài câu, thế nhưng là Lư Duyệt rõ ràng không đúng. Có chút thương, là muốn một người chậm rãi liếm, nàng ở bên trong đã không thích hợp. Sau nửa canh giờ, thực tế ở bên ngoài không ở nổi nữa, mới trở lại thiên cơ ghế không gian. Lúc này Lư Duyệt đã triệt để thu thập xong tâm tình, ngồi tại tiểu linh lô bên cạnh một lần nữa thì nướng. Tay không tốt, chờ ta trở lại làm xong. Không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi. Lư Duyệt không thèm để ý, bên này tảng đá ma như thế nào QNZ không nuôi lớn theo lý thuyết nơi này tảng đá ma, bởi vì ít có tu sĩ đến đây. Nên ra mấy quả đậu hạch, có thế Phượng Cẩn hình như không nhặt được đậu hạch, thậm chí ngay cả mễ hạch, cũng cùng nàng lúc đầu tưởng tượng khác biệt. Phượng Cẩn nhìn xem bên ngoài, biểu lộ ngưng trọng, tuy rằng còn chưa tới cự khuyết thành vụ hải, có thế linh khí lượng tiêu hao đã cùng địa phương khác không đồng dạng. Chỉ là thiên cơ ghế bên trong lớp chính là thượng phẩm linh thạch, vì lẽ đó ngươi không có cảm giác đi ra. Lợi hại như vậy? Lư Duyệt đưa ánh mắt phóng tới xa xa màu xám vụ hải. Lông mày cu nở dê nhéo nhéo. Cho cái này hàng ra áo choàng khoác lên, Phượng Cẩn lấy ra một bộ màu trắng áo choàng. Bên ngoài khí tức âm hàn được hung ác, dù là tại thiên cơ ghế bên trong, cũng phải có chuẩn bị không ưu sầu. Tuy rằng không biết là cái gì lông, nhưng khí tức không giống rất cao. Lư Duyệt không có nhận, nhìn nàng trong tóc tô điểm mấy cây màu đo lông vũ, ngược lại đem cần ma cho nàng lục giai hỏa hồ áo choàng cầm cho nàng. Đây là sư phụ ta tặng cho ta. Cùng tỷ tỷ nên rất xứng đôi. Tu ma tặng Phượng Cẩn nửa ngày không động được, Lư Duyệt chỉ lo kiểm tra trong túi chứa vật đồ vật, cu nở dê không để ý, trên người ta còn có hai bộ lúc trước đi núi băng vụ mua giày lông pháp y, tuyệt đối giữ ấm, lại lạnh cũng không cần sợ. Phượng Cẩn dùng rất lớn khí lực, tiếp nhận món kia hỏa hồ áo choàng, xúc tu ấm áp, đem nàng tâm đều nóng một chút. Ngươi nghĩ ngươi sư phụ sao nghĩ Lư Duyệt đem hai kiện pháp y gì lấy ra, bộ này vàng nhạt ta xuyên qua, bộ này trắng, cũng cho tỷ tỷ đi. Thế nhưng là nghĩ thì sao lại nghĩ cu nở dê không thể quay về. Hơn nữa ta tin tưởng, đưa ra nhiều như vậy quan hoạch, sư phụ ta khả năng cu nở dê không thời gian nhớ ta. Trong lòng nàng, tu ma trọng yếu nhất chính là sư nương, có cơ hội sớm chứng hóa thần, hắn nhất định sẽ liều mạng. Chỉ có vào hóa thần, mới có thể cho nàng chỗ dựa, mới có thể lên trời xuống đất đi tìm sư nương. Giữa hai bên, hình như cu nở dê không xung đột. Phượng Cẩn, tỷ tỷ mặc màu đỏ càng lộ vẻ vui mừng chút, không phải cao như vậy không thể leo tới bộ dáng. Phượng Cẩn khẽ vướt quá hỏa hồ áo choàng, sư phụ ngươi tâm nên rất nhỏ, bằng không sẽ không cho ngươi cái này. Lư Duyệt méo mó đầu, nghi một la tờ, sâu than thở một tiếng, lúc trước sư phụ ta cùng sư nương, là quy tàng giới có tên thần tiên quyến lữ, sư phụ ta nên tại sư nương trên thân rất dùng qua tâm tư. Là thế này phải không? Phượng Cẩn che đậy tại áo choàng bên trong tay, chặt chẽ đè xuống nơi trái tim trung tâm, chỗ đó đau đến giống như đang chảy máu. Lư Duyệt, sư phụ ngươi luôn luôn không chịu nhận mệnh sao? Nửa ngày về sau, nàng rốt cục lấy hết dũng khí, hỏi nữa một câu. Nhận mệnh? Lư Duyệt cười khổ, có một số việc không phải nhận liền xong rồi, một khi nhận mệnh, kia còn sống liền không có hy vọng, như cái xác không hồn. Mỗi người ý nghĩ đều không giống, đối sư phụ ta tới nói, tìm sư nương là hắn đời này trọng yếu nhất chuyện. Nếu như không cho hắn đi làm, hắn lập tức liền sống không nổi nữa. Bởi vì thế, ta mấy vị sư bá cho tới bây giờ không ngăn qua hắn, chỉ là lấy tông môn đại nghĩa, buộc hắn không thể tùy tiện đi tìm chết. Phượng Cẩn rủ xuống mí mắt, coi như tìm tơ y thì thế nào, người ta có lẽ sớm mở một cái khác thế. Thật giống như hình như nếu có một ngày, có người tới nói cho ngươi, ngươi đời trước là bạn lữ của hắn, ngươi sẽ nhận sao? Nói đùa, nàng đời trước là cái quỷ. Lư Duyệt thở dài, nếu như hắn thật giống ta sư phụ dài như vậy tình lời nói, kỳ thật cũng không thường không thể. Phượng Cẩn, tu sĩ chúng ta sinh ra so với phàm nhân cường đại, có thế càng bởi vì thế, cha mẹ người thân, gia tộc tông môn, đủ loại lợi ích gấp mắc. Lư Duyệt giữa lông mày che đậy không đi vẻ mệt mỏi, ta không thích những thứ này. Chỉ nghĩ cầu một phần thuần túy tình cảm, đồng sinh cộng tử. Phượng Cẩn toàn thân chấn động. Hiểu nhau muôn tình, mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, hắn cũng sẽ luôn luôn làm bạn với ta. Lư Duyệt vô ý thức sờ soạn một chút tóc, nghĩ đến cái kia luôn luôn phải bồi nàng thiếu niên, rốt cuộc không nói ra được cái khác tới. Thiên cơ ghế bên trong nhất thời trầm mặc xuống, Phượng Cẩn nhớ nàng tâm sự, Lư Duyệt nhớ nàng tâm sự. Phi Huyên sẽ muốn nàng sao? Hắn có mấy vạn năm thọ nguyên, dù là Lư Duyệt lặng lẽ ở trong lòng thở dài, tu ma sư phụ vết xe đổ, Phi Huyên vẫn là từ bỏ. Sớm biết, liền không nên để Minh Thạch cùng Giáp Lục giúp nàng tiện thể nhắn. A khét mấy khối thịt nướng, đều muốn bốc lửa, mới đem hai người giật mình tỉnh lại, luôn cuống tay chân một phen về sau, hai người nhìn nhau dò xét. Ngươi đang suy nghĩ người trong lòng đi, ngươi đang suy nghĩ người trong lòng đi, đều nghĩ đánh đòn phủ đầu, kết quả thế mà cùng nhau lên tiếng. Lư Duyệt sửng sốt một lát sau, buông xuống kia đoạn tâm sự, hướng mặt còn có chút đỏ Phượng Cẩn cười hắc hắc, ta muốn bị quan trăm năm, lại đi ra thời điểm, có lẽ người kia sớm di tình biệt luyến. Tỷ tỷ nếu như nghĩ vị kia, ta không ngại ngươi về sớm một chút. Ba Phượng Cẩn chăm đánh chăm chuẩn, một bàn tay gõ đến trên đầu nàng, nói bậy cái gì đâu, ao không quý củ, không đến nguyên anh, dạy hảo đồ đệ, cái gì đều khó có khả năng. Lư Duyệt vân vê ngạch, lại đánh ta. Ta sẽ dạy ngươi một cái ngoan, có một số việc không thể nói lung tung. Lư Duyệt về sau chuyển chuyển, ta phải là ngươi, có như vậy một cái khăng khăng một mực người yêu, dù là bỏ trốn đâu, cũng không cần bị cái gì quy củ trói lại. Phượng Cẩn khỏe miệng co quắp rút, nha đầu này thật đúng là cảm tưởng. Ngươi cho chúng ta Phi Linh Tông chư vị sư trưởng là bất tài nói như vậy, có cửa Lư Duyệt mắt hiện ngôi sao, hoàn toàn là xem kịch không chê chuyện lớn, 3000 giới đâu nhiều như vậy địa phương, chỉ cần kế hoạch tốt, hướng chỗ nào một mèo không được gã ao không cái địa phương quỷ quái kia, nàng là thật không hy vọng Phượng Cẩn cả một đời liền tốn tại kia. Tại Trắng Sa Thành thời điểm, Lư Duyệt chiếu cố Phượng Cẩn cùng chiếu cố Minh Thạch Giáp Lục bình thường, Minh Thạch hai người đều dễ rủa năm nga nở quan hoạch, nàng không tin Phượng Cẩn không dây đến. Chỉ cần có tiền, thế giới này đi đâu không được cút lại nói lung tung, ta liền lại không để ý đến ngươi. Phượng Cẩn thực thực xấu hổ, ngươi có thế từ bỏ quy tàng giới, từ bỏ tiêu giao môn, từ bỏ ngươi tăng chân xem hết thể cái này, Lư Duyệt chậm rãi thò tay đầu hàng chưa xong còn tiếp.